Tổ huấn, chương 91, Thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91, Thái tử. Thượng quan công tử gặp Lý Độ quả thật không biết chủ nhân nơi đi. Khó được dậy thật sớm, nhưng lại không gặp đến nhị đệ. Trong lòng Lược Không nơi yên sống vọng, nhưng cũng không thể nề hà. Mở miệng nói, một khi đã như vậy, tiểu sinh sẽ không quấy rầy thiếu trưởng quầy. Như ngươi ra chủ nhân trở về, làm phiền thiếu trưởng quầy thông báo một tiếng. Thượng quan Hoàng tiến đến tiếp, ngày khác tiểu sinh hội lại đến bái phỏng. Thượng quan công tử vừa nói vừa đứng dậy. Lý Độ bận ứng, cũng đứng dậy, liếc mắt một cái thoáng nhìn trên giá hàng thuốc viên. Bất giác đi ra phía trước, cầm lấy một quả, mở ra đến, đặt ở cái mũi biên nghe nghe. Tưởng kia thượng quan Hoàng cũng là kiến thức phi phàm. Loại này thuốc viên nhưng là đại tề ít có. Cũng chỉ ở cung đình Lý Ngẫu mà nhìn thấy mấy vị. Dân gian nào có này. Di Xuân Đường thế nào liền như vậy bãi bán. Nhìn lướt qua giá hàng. Giá thượng thuốc viên giống tổng số lượng nhiều. Làm thượng quan trố mắt. Thuận miệng hỏi Lý Độ. Hắn trong tay thuốc viên giá. Lý Độ bận báo giới. Vừa nghe giá. Đem cái thượng quan Hoàng triệt để kinh sợ. Đại tề dược nghiệp khi nào thì như vậy phát đạt. Hắn nhưng lại một điểm cũng không biết. Thật sự là hiểu biết nông cạn. Chẳng lẽ vài ngày rỗi xuất ra tuần tra. Nhưng lại lạc hậu chưa từng. Liên cung đình ngự y đều khó có thể luyện chế thuốc viên. Tại đây Di Xuân Đường Lý. Liền tượng phế vật đại vung mua giống nhau. Hận không thể không cần tiền dường như. Tài vài đồng tiền bạc. Này thuốc viên làm sao có thể như vậy tiện nghi. Chẳng lẽ thiếu trưởng quầy có chế dược kỳ phương? Công tử không biết, ta gia chủ nhân từ nhỏ thể nhược, hàng năm nghiên cứu sách thuốc, nay coi như là y dược giới kỳ nhân. Chủ nhân tự tiểu vân du tứ phương, xem quán dân gian khó khăn. Nàng thường nói, sinh mệnh vô phân quý tiện, đều nên được đến đối xử tử tế. Không ứng bởi vì xuất thân nghèo hèn, liền trị không dậy nổi bệnh, ăn không dậy nổi dược. Mất đi rồi cứu trợ cơ hội. Vì thế chủ nhân cố ý phối chế này đó trị liệu tiểu bệnh thường dùng dược vật. Có thể nói là vật đẹp giá thấp. Này lầu một dược vật. Chủ nhân bổn ý không cầu lợi nhuận. Chính là hy vọng có thể tận một phần thiếu lực. Lấy giải đại tề dân chúng khó khăn. Này đó dược vật đều là nhà ta chủ nhân dùng đặc thù phương pháp phối chế. Không phải luyện chế. Cho nên tiện nghi. Công tử như tưởng mua chút kỳ dược, khả đến lầu 2 đánh giá. Kia Lý gia phụ tử hiện tại là duy chủ nhân làm chủ. Sai đâu đánh đó, càng đối nàng học thức bội phục ngũ thể đầu đĩa. Nếu hiện tại chủ nhân nói cho bọn họ nói trứng gà là trên cây kết. Hắn phụ tử lưỡng liên tưởng đều sẽ không tưởng sẽ đi theo nói. Trứng gà có đem, Lý Độ gặp thượng quan Hoàng hỏi. Không tự giác chủ nhân tâng bốc đứng lên. Này đó chính là phổ thông chữa bệnh chi dược. Lầu 2 còn có kỳ dược. Là, làm phiền huynh đài mang tiểu sinh tiến đến đánh giá. Công tử, thỉnh, kia thượng quan Hoàng tùy Lý Độ đi đến lầu 2. Liếc mắt một cái liền bị trên giá hàng dược hấp dẫn. Tiến lên đi nhất nhất lấy đến biên nghe thấy biên xem. Này đó dược cũng là nhà ngươi chủ nhân sở phối chế. Đúng vậy, công tử. Thuốc này đều là nhà ta chủ nhân tự mình phối chế. Lý Độ gặp thượng quan Hoàng cầm lấy một quả lãnh hương hoàn cẩn thận nghiên cứu. Liền giới thiệu nói. Thượng quan công tử. Này mai thuốc viên cái tên kêu lãnh hương hoàn. Phối chế này dược mấu chốt là dùng mất hồn thảo làm lời dẫn. Này dược tản ra một loại độc đáo hương khí. Bởi vậy chủ nhân đem này dược mệnh danh là lãnh hương hoàn. Chỉ vì này mất hồn thảo khả ngộ không thể cầu. Chủ nhân tuy có kỳ phương, nhưng cũng vô pháp đại lượng phối chế. Chúng ta dược đường cũng cận có tam hoàn. Ta gia chủ người ta nói. Này dược có thể giải trăm độc. Là trên đời khó được kỳ dược. Lại có chí chi sĩ độc lưu lạc giang hồ thiết yếu thuốc hay. Cũng may chủ nhân nói. Hảo dược quý ở tinh. Không ở nhiều. Người gia chủ nhân dược thuật là người phương nào sở giáo? Lý Độ nhìn thoáng qua thượng quan công tử. Ta nào biết nói. Chúng ta cũng tốt kỳ đâu. Nhưng lời này là không thể nói. Nhãn Châu chuyển động, này ra ý hay, mở miệng nói, chủ nhân từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, đánh tiểu tiện cùng sư phụ nghiên cứu sách thuốc, học tập dược thuật, này đó đều là chủ nhân sư phụ sở giáo, chính là chủ nhân sư phụ sớm ẩn cư thế ngoại, đại tề cũng thực ít có người nghe nói, tại hạ đến nay vô duyên vừa thấy, lại càng không biết là ai, ta gia chủ nhân cũng là thủ khẩu như bình. Không ở nhân điều kiện tiên quyết đến sư phụ tính danh. Thượng quan Hoàng gật gật đầu. Nhị đệ đích xác nói qua tùy sư phó Vân Du trong lời nói. Trước mắt tránh qua nhị đệ kia gầy yếu thân thể. Thật là thể nhược nhiều bệnh bộ dáng. Thường ngôn nói lâu bệnh thành y, tưởng là nhị đệ từ nhỏ nhận hết ốm đau tra tấn. Tài thể học y làm dược. Bằng không như thế nào có kia bi thiên liên nhân chi tâm. Có thể nói ra. Sinh mệnh vô phân quý tiện, đều nên được đến đối xử tử tế. Chi ngữ, không nghĩ tới nhị đệ đúng là trời sinh kỳ ba. Nho nhỏ tuổi, liền có như thế thành tựu. Nghĩ như vậy, cũng sẽ tin, ngẩng đầu nói với Lý Độ. Này vài loại dược ta muốn, thiếu trưởng quầy cấp đóng gói một chút. Thượng quan Hoàng xoay người cầm lấy giá hàng còn lại hai quả lãnh hương hoàn. Lại chỉ vào vừa rồi xem qua vài loại thuốc viên nói. Công tử, này lầu hai dược, giá nhưng là cao thái quá. Người thường mua một, Lý Độ đều sẽ ám niệm. A-di-đà Phật, xem như thiêu cao thơm. Này lầu hai sinh ý, đến bây giờ liền không khai qua hình cung. Gặp thượng quan công tử liền tượng thuốc này không hoa bạc dường như. Bỗng chốc muốn nhiều như vậy. Nhất thời cả kinh nói không ra lời. Tại kia này. Này chi ngô hơn nửa ngày. Cái gì này? Kia, thế nào? Thiếu trưởng quầy chẳng lẽ sợ công tử nhà ta không có bạc? Thiếu ngươi chưa từng gặp Lý Độ ở đâu do dự. Thượng quan công tử tôi tớ nhịn không được nói. Huynh đài sao lại nói như vậy? Thượng quan công tử là nhà ta chủ nhân đại ca. Cũng là tại hạ chủ nhân. Tại hạ vừa rồi chính là tưởng. Công tử hay không chờ ở lần tới chủ nhân. Cấp công tử đánh chút chiết khấu. Lý Độ vừa nghe thượng quan công tử tôi tớ mất hứng. Bước lên phía trước giải thích nói. Ý tứ của hắn. Thượng quan công tử bỗng chốc mua nhiều như vậy. Chính là đánh một nửa chiết. Kia hắn vẫn là giống nhau phát. Chính là này giới là chủ nhân định. Hắn sao dám một mình giảm giá. Bản công tử còn không kém kia mấy lượng bạc. Nói cho ngươi ra chủ nhân. Chờ hắn trở về. Ta lại qua bái phòng, tiểu tống tử, trả tiền, thượng quan công tử vừa nói vừa phe phẩy chiết phiến hướng dưới lầu đi đến. Lý Độ phụ tử cung kính đứng ở cửa, xem đi xa thượng quan công tử chủ tớ ba người. Trong lòng cái kia kích động a, thật sự là cái đại thần tài. Vừa rồi này nhất tông sinh ý, liền bán 1.500 nhiều lượng bạc, không sai biệt lắm vượt qua là khai trương tới nay tổng. Lầu hai thuốc này lợi nhuận có thể sánh bằng lầu một này dược vật lớn không biết mấy chục lần. Này nhất tông mua bán. Thật sự là kiếm điên rồi. Lúc này phụ tử lượng ánh mắt ứa ra lam quang. Này chủ nhân thật giỏi. Khó được ra một lần phủ. Tùy tiện đã bái cái huynh trưởng. Liền bái trở về cái thần tài. Như vậy đi xuống. Không lo này di xuân đường không phát đạt. Hai người đều cầu nguyện chủ nhân sớm ngày rời đi tiêu phủ. Ở bên ngoài tiêu diêu tự tại thật tốt. Không có việc gì còn có thể nhiều bái vài cái có tiền căn bạn hữu. Thế nào tượng hiện tại? Ra một lần tiêu phủ. Muốn tốn nhiều kinh có bao nhiêu lao lực. Khiến cho hắn phụ tử lưỡng hiện tại nhắc tới đến chủ nhân thân thế. Kia thật sự là cầm hoảng nói đương sự làm. Thực sự nhục bọn họ người đọc sách nhã nhặn. Kỳ thật Mộng Khê cùng Lý Độ phụ tử đều không biết là. Này Thượng quan Hoàng đó là đương kim thái tử. Thượng quan Hoàng Huy, hôm qua mới gặp Mộng Khê. Nhân tâm sinh yêu thích, liền không nghĩ bại lộ thân phận. Dọa chạy hắn, chỉ biến mất tên chung cuối cùng một chữ. Tự xưng Thượng quan Hoàng. Lúc này ở thái tử trong biệt viện. Vị này thái tử gia chính nghiên cứu di xuân đường thuốc viên đâu. Cách chương.